Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 237, cưới Nam Bảo Y làm Tục Huyền hai. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày tổ chức tiệc chiêu đãi hoàng tộc đã tới. Nam Bảo Y ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, đeo lên đôi hoa tai bích tỷ. Hiếu Kỳ nói, nói đến cũng lạ, đã nhiều ngày ta cũng chưa nhìn thấy Nam Yên. Chẳng lẽ là nàng lại muốn chuẩn bị làm chuyện xấu? Hà Diệp khom lưng, bổ sung son môi cho nàng. Nô tỳ nghe nói, Nam Yên lần trước bị Trình gia bán đi vào kỹ viện hạ đẳng. Người trong phủ người đều châm chọc sau lưng nàng. Chuyện mất mặt lớn như vậy, đương nhiên là muốn tránh trong phòng. Chỗ nào dám ra đây gặp người? Hoàng thượng còn nghỉ ở trong phủ chúng ta. Vạn nhất va chạm quý nhân. Nam Bảo Y sửa lại tóc loạn bên thái dương. Ngược lại nàng không cảm thấy như vậy. Nam Yên là người muốn thể diện. Nghe nàng ta cùng cha ngày ấy nói chuyện, nàng ta tựa hồ còn nhận thức người hoàng gia. Nàng nghĩ không ra rốt cuộc Nam Yên đang đánh cái âm mưu gì. Dứt khoát cũng lười đến đi quản. Mang theo Hà Diệp đi tới đại sảnh yến hội. Tiếp phong yến diễn ra tại hoa viên. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Sen tơ vàng nở đến nùng diễm động lòng người. Hết sức phong nhã mà cẩm quan thành nên có. Trong sảnh đã ngồi đầy quyền quý thục quận. Từng người dìu già dắt trẻ. Náo nhiệt thật sự. Đặc biệt là những thiếu nữ đó. Mỗi người tranh kỳ khoe sắc. Tấn Ảnh Y Hương thỉnh thoảng khẩn trương hướng bên ngoài sảnh mà nhìn trộm. Lại thỉnh thoảng sửa sang lại vân búi tóc cùng váy sam. Hiển nhiên là tới vì việc chọn rể. Chỉ là không biết, chọn chính là Quyền Thần đại nhân, hay là Thái tử điện hạ. Quý phụ nhân lớn tuổi chút tắc vội vàng hướng nữ quyến nam ra hỏi thăm tin tức nàng. Hiển nhiên là ôm kết tâm tư kết thông ra. Nàng chưa bước vào ngạch cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh nói chuyện. Bảo Nghi quận chúa, bổn phi đã gặp qua. Sinh đến mỹ mạo. Tính tình lại rất là ngoan ngoãn, chỉ là hành sự hơi có chút vụng về, nhìn không giống như là cô nương giỏi về xử lý hậu viện. Không phải bổn phi lắm miệng, Nam Tam phu nhân, người vẫn là phải dạy bảo nàng nhiều, đỡ phải khi tương lai nàng xuất giá mất mặt, là giọng Tĩnh Vương phi. Nam Bảo Y nghỉ chân, lông mi cong vút, ở đồng châu dưới bóng mi. Làm nàng thoạt nhìn nhiều chút hàn ý, Tĩnh Vương phi ngữ điệu lộ ra ý cười. Phảng phất chỉ là trưởng bối ở vui đùa nói vãn bối. Không nghĩ tới, vui đùa như vậy, đủ để hủy diệt một cái thiếu nữ dốc sức kinh doanh thanh danh. Hà Diệp tức giận, tiểu thư, Nam Bảo Y dựng ngón trỏ, ý bảo nàng im lặng, nàng dựa vào trên hành lang. Muốn nghe Tĩnh Vương phi còn có thể nói ra những lời hà khắc như thế nào. Thính đường, Trình Diệp Nhu đối diện Tĩnh Vương phi, đều là xuất thân quan gia đích nữ. Nàng ngày gần đây lại thường xuyên đi theo nhị tẩu Giang thị ra ngoài rèn luyện. Khí thế không thua Tĩnh Vương phi. Nàng cười lạnh, ta tuy là kế mẫu Kiều Kiều, lại cũng đã ở chung cùng nàng một năm. Tĩnh Vương phi mới đến. Chẳng qua cùng Kiều Kiều nói mấy câu, liền cho rằng nàng vụng về. Không biết, còn tưởng rằng Tĩnh Vương phi là nhằm vào vãn bối đâu. Tĩnh Vương phi đuôi lông mày khóe mắt đều là châm chọc. Nam gia bất quá là tiếp đãi thánh giá một lần, lại đã muốn kiêu ngạo đến như vậy. Nàng đã nhiều ngày suy nghĩ cẩn thận. Nam gia nịnh nọt, thấy Dịch Nhi tiền đồ cẩm tú, liền muốn gần quan được ban lộc. Xúi dục Nam Bảo Y lợi dụng sắc đẹp câu dẫn Dịch Nhi. Cũng may tiếp phong yến lần này nàng sớm đã có chuẩn bị. Trước tiên giúp Nam Bảo Y tìm đối tượng. Chỉ cần Nam Bảo Y định xong hôn sự, nàng cũng sẽ không còn cơ hội dây dưa Dịch Nhi. Nàng uống ngụm trà, ôn thanh nói. Nam Tam phu nhân lời này liền không đúng rồi. Bổn phi thực thích Kiều Kiều. Thậm chí còn đã giúp nàng tìm một vị hôn phu. Thính đường yên tĩnh trong một cái chớp mắt. A-ha-tơ, người nam gia sôi nổi nhìn phía Tĩnh Vương phi. Lão phu nhân sắc mặt xanh mét. Giang Thị cùng Trình Diệp Nhu đầu tiên là kinh ngạc, lại nhanh chóng biến thành chán ghét. Chung trà trong tay Nam Bảo Dung càng là suýt nữa rớt trên mặt đất. Tĩnh Vương Phi là cái thứ gì mà muốn tìm vị hôn phu cho Kiều Kiều? Lại còn đã định xong. Các nàng lại không biết. Kiều Kiều đã có vị hôn phu. Bên ngoài hành lang, chính Nam Bảo Y cũng sợ ngây người. Bởi vì nhị ca ca, nàng đem Tĩnh Vương Phi trở thành thân gì? Nhưng nữ nhân này lại làm cái gì? Giúp nàng tìm vị hôn phu. Nàng ta sao không dứt khoát trực tiếp xuất giá thay nàng luôn đi? Tĩnh Vương Phi thực vừa lòng với phản ứng của mọi người. Nàng ôn thanh nói, hôm qua ta bái phòng thái thú thục quận mới nhận chức. Hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đọc đủ thứ thi thư, tiền đồ cẩm tú. Ta nhắc tới hôn sự Bảo Nghi quận chúa cùng hắn. Hắn thực sảng khoái mà đồng ý, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Giang Thị xé nát khăn trong tay. Tĩnh Vương Phi, thái thú thục quận, đã 35 tuổi, còn là người người góa vợ. Dưới gối, thậm chí đã có một nhi một nữ. Cho nên mới nói, là một cọc hôn sự thực tốt sao? Tĩnh Vương Phi cười đến không khép miệng được. Kiều Kiều vụng về, không giỏi xử lý hậu trạch, tìm cái nam nhân lớn tuổi. Như thế mới có thể yêu thương nàng. Khi gả qua đi liền nhi nữ song toàn. Chuyện này rất tốt nha. Người khác đốt đèn lồng đều tìm không ra. Cái này gọi là mối hôn sự rất tốt. Mọi người trong thính đường chưa từng nghe thấy. Người nam gia tức giận đến phát run. Chấm, thì ra ở trong mắt Tĩnh Vương Phi. Đây là mối hôn sự tốt. Ngoài phòng truyền đến âm thanh thanh thúy non nớt. Nam Bảo Y yêu nhã bước vào ngạch cửa. Nghe nói Khương Trắc Phi sinh hai nhi một nữ. Cho nên Vương Phi tuy rằng dưới gối không con, lại cũng coi như nhi nữ song toàn. Ngài tất nhiên thật sự hạnh phúc, có phải hay không? Tĩnh Vương Phi nghẹn nghẹn. Nam Bảo Y đến đây lúc nào? Nàng trên mặt xấu hổ, lại ôn hòa nói, Kiều Kiều nói như vậy là ghét bỏ thái thú thục quận. Nếu hắn biết, sẽ thương tâm. Hắn thương tâm, có liên quan gì tới ta đâu? Nam Bảo Y đứng ở giữa thính đường. Nam gia ta chưa bao giờ nhắc tới muốn cùng hắn kết thân. Hết thảy đều là Tĩnh Vương Phi tự tiện làm thay, tự mình chủ trương. Hắn có thương tâm cũng là vì Tĩnh Vương Phi. Ta là cô nương thanh bạch, không muốn tùy ý lây dính ngoại nam, mong rằng Tĩnh Vương Phi tự trọng. Một phen lời nói không nhanh không chậm, nói năng có khí phách. Tĩnh Vương Phi trên mặt nan kham, nàng nắm khăn tay, hận không thể để Tiêu Dịch tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là nữ tử hắn ái mộ, là đanh đá không biết xấu hổ cỡ nào. Chính lúc đang tức giận, Tiêu Dịch cũng người hoàng gia tới. Sau một phen đại lễ, mọi người chia ra hai bên sườn thính đường. Từng người ngồi xuống, Nam Bảo Y ngồi ở bên cạnh Tiêu Dịch. Khuôn mặt nhỏ tiết trắng thanh hàn, Tiêu Dịch chọn xương cá. Rũ mắt cười nói, ai đem ngươi chọc giận thành như vậy? Tất nhiên là thân gì ngươi. Nam Bảo Y cũng không để ý, sẽ ảnh hưởng tình cảm Tiêu Dịch cùng gì hắn hay không. Nàng đảo như cây đậu, đem ủy khuất nói ra. Ta coi nàng như trưởng bối, nàng lại đối đãi ta như vậy. Ta suy nghĩ, còn may người nhà thương ta. Nếu là ai cũng không lấy ta làm chủ, nàng chẳng phải là muốn trực tiếp đem ta bán cho thái thú thục quận làm tục huyền. 35 tuổi, tuổi cũng có thể làm cha ta. Chấm, Tiêu Dịch cười khẽ, hắn đem thịt cá đặt vào cái đĩa nhỏ của nàng. Hắn nâng mi mắt, ý vị thâm trường mà vọng liếc mắt Tĩnh Vương Phi một cái. Nàng ước chừng còn không biết, cũng không phải là Nam Bảo Y cầu gả cho hắn, mà là hắn cầu cưới nàng qua cửa, vốn còn muốn chờ đến cơ hội thích hợp cầu thánh chỉ tứ hôn. Nhưng hiện giờ xem ra, hôm nay phải bắt được thánh chỉ tứ hôn, mới có thể khiến hắn hoàn toàn an tâm. Nếu không, hắn thật vất vả ngậm tiểu cô nương đến trong miệng, còn không cưới vào cửa. Trước đó liền bị xuẩn gì này của hắn làm bỏ chạy rồi. Chương 362 trong bữa tiệc không thú vị. Kiều Kiều có không cho chúng ta ca vũ trợ hứng? Nam Bảo Y cũng không biết Tiêu Dịch tính toán. Nàng lặng lẽ nâng lông mi, nhìn phía Tĩnh Vương Phi. Một cái gì liền đã khó đối phó như vậy? Không biết mẫu thân quyền thần đại nhân lại là khó đối phó đến như thế nào? Quả nhiên, đúng như Khương Tuế Hàn nói. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là mâu thuẫn nhất phức tạp nhất thế gian. Nàng thở dài một hơi, chậm rãi ăn miếng thịt cá Tiêu Dịch đã chọn. Thịt cá tươi ngon, khiến nỗi lòng mãnh liệt mênh mông hơi chút dịu xuống. Mặc kệ các nàng tác quái như thế nào, cũng may nhị ca ca thương nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Tiếp phong yến rất long trọng, theo nhạc sư đàn tấu nhạc khúc, Nam gia mời đến một đội vũ cơ lặng yên lên sân khấu. Thủy tụ nhẹ dương, không khí trong thính đường dần dần hòa hợp nhẹ nhàng. Khi Nam Bảo Y buồn rầu ăn thịt cá, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ được nhóm vũ cơ vây quanh, mặc váy yên vũ đạm phấn, đang nhón chân xoay tròn, cổ áo mở thật lớn, da thịt oánh bạch, chỗ no đủ kia dục nghênh còn cử, làm người thèm nhỏ dãi. Eo thướt tha, phấn trang tinh xảo, mắt hạnh vũ mị như tiểu hồ, cằm nhỏ cũng dáng người mảnh khảnh, làm người cầm lòng không đậu mà sinh ra thương tiếc. Một bài múa khuynh thành, đúng như phi yến hán cung. A ha tơ, Nam Bảo Y ngơ ngẩn, người hiến vũ lại là Nam Yên, thì ra nàng ta tự nhốt ở phòng ngủ suốt 3 ngày là vì tập luyện điệu múa này. Nàng là hướng về phía hoàng đế hay là hướng về phía thái tử? Nam Bảo Y thực mau chú ý tới Nam Yên là hướng hoàng đế liếc mắt đưa tình, biểu tình dục nghênh còn cử, khí chất vũ mị quyến rũ. Lão hoàng đế vê chòm râu, từ đầu tới cuối liền không rời mắt khỏi thân hình nàng ta. Tiêu Dịch lười biếng mà chống cằm, người cha tốt của ngươi mang hoàng đế đi dạo kỹ viện, đúng lúc là tỷ tỷ tốt của ngươi chiêu đãi. Hai người này là đang liếc mắt đưa tình đi. Nam Bảo Y ánh mắt phức tạp. Nhưng hoàng đế đã 40 tuổi, là người cũng có thể làm cha nàng. Nam Yên hạ được miệng. Tiêu Dịch cười nhạo, đây là chỗ tốt của quyền thế. Nếu lão hoàng đế hai bàn tay trắng, ngươi đoán tỷ tỷ ngươi còn nguyện ý ủy thân hay không? Nam Bảo Y nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Nam Yên là ngươi chim ưng không thấy thỏ không bỏ. Nam nhân tầm thường tất nhiên không vào được mặt nàng. Chỉ là, Nam Yên muốn leo lên thiên tử, cha sẽ đồng ý sao? Nàng nhìn phía Nam Quảng. Nam Quảng mặt mũi tràn đầy hận sắt không thành thép, vừa lúc quay đầu nhìn phía nàng. Kiều Kiều, tỷ tỷ ngươi điên rồi. 3 ngày này, hắn khuyên bao nhiêu lần, nhưng Yên Nhi quyết tâm muốn vào cung, như thế nào cũng khuyên không được. Hắn lại ân cần dạy dỗ. Kiều Kiều, người sau này cũng không thể tìm tuổi quá lớn, giống nhị như nhị ca ca ngươi vậy. Thật là có chút già. Tìm cái lớn hơn 2-3 tuổi. Phu thê thiếu niên mới có thể ân ái đến đầu bạc. Nam Bảo Y nói trước mặt nhị ca ca như vậy, thật sự thích hợp sao? Nàng nhìn hướng Tiêu Dịch, sắc mặt nhị ca ca vi diệu, hướng cha nàng cười như không cười. Tam thúc, lại nói tiếp, thuộc hạ của ta mấy ngày gần đây ở trong phòng ngươi nhặt được một cây rìu dính máu. Nam Quảng càng một tấm da mặt già tuấn nhã, nháy mắt xanh trắng đan sen. Hắn liền nói rìu hắn chém người đi đâu vậy? Thì ra là bị Tiêu Dịch cầm đi. Ngươi, hắn muốn mắng hai câu giải hận. Nhạc khúc lại vào lúc này đột nhiên im bặt. Nam Yên đã múa xong, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng mà quỳ rạp xuống thính đường, thanh âm nhu mỹ tựa mật. Yên Nhi thỉnh an bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mau mau lên. Hoàng đế không màng thân phận, tự mình nâng Nam Yên dậy. Hắn cùng Nam Yên 10 ngón tay đan vào nhau, chuyển hướng mọi người, ôn thanh cười nói, không sợ chư vị chê cười, Lần này Nam Tuần, Yên Nhi chính là niềm vui ngoài ý muốn của trẫm. Trẫm cùng nàng nhất kiến trung tình, ý muốn nạp nàng vào cung. Lời vừa ra, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ quỷ dị. Đều là người có thân phận. Nam Yên đã làm những gì? Bọn họ biết đến rõ ràng. Nữ nhân như vậy, hoàng đế cư nhiên cũng không chê. Hoàng đế lại mỉm cười nhìn phía lão phu nhân. Lão phu nhân, người có cái cháu gái thực tốt. Lão phu nhân, không, nàng cũng không muốn thừa nhận cái đứa cháu gái này. Hoàng đế lại nói, Yên Nhi mỹ mạo nhu nhược, tâm tính thuần thiện, liền phong làm chính tứ phẩm chiêu nghi đi. Sau khi chấm dứt Nam Tuần lần này, cùng trẫm hồi cung, hắn tâm tình cực tốt, nắm Nam Yên ngồi ở ghế trên. Nam Yên từ khi trở lại Nam Phủ, liền dốc lòng luyện vũ lấy lòng yêu thích của Hoàng đế. Bởi vậy cũng không biết Nam Bảo Y được phong làm quận chúa. Giờ phút này, trái tim nàng bang bang loạn nhảy, chính là chiêu nghi tứ phẩm ca. Cho dù quan gia phu nhân tầm thường thấy nàng, cũng phải đến hành lễ. Loại giống như Nam gia lão thái bà, Nam Bảo Y không có cáo mệnh, càng phải hành đại lễ mới được. Nàng đè nén xuống mừng như điên, càng thêm cung kính cẩn thận mà phụng dưỡng hoàng đế. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt liếc hướng Nam Bảo Y, lại lộ ra đắc ý khinh cuồng. Nam Bảo Y ăn nửa viên thịt tứ hỉ. A ha tơ, thật sự nghĩ không rõ. Kẻ hèn chiêu nghi tứ phẩm, có cái gì đáng giá cao hứng? Nàng còn được sách phong nhất phẩm quận chúa đâu. Nàng kiêu ngạo sao? Có lẽ là không có thể từ trong ánh mắt nàng thấy ghen ghét. Nam Yên tâm tình có chút vi diệu. Nàng dựa vào bên cạnh hoàng đế, ôn nhu nói, bệ hạ, muội muội thần thiếp Nam Bảo Y luôn luôn giỏi ca múa, không bằng thỉnh nàng vì chúng ta ca vũ trợ hứng. Loại sự tình trợ hứng này đều là người hạ đẳng làm. Nàng vừa mới ở trước mặt mọi người khiêu vũ, là câu dẫn thánh thượng, lại cũng là tự cam hạ tiện. Nàng phải khiến Nam Bảo Y cũng nhảy múa, cũng hạ tiện một hồi. Tỉ muội sao, còn không phải là có nạn cùng chịu. Hoàng đế cảm thấy nàng mới mẻ đâu. Tuy rằng nghĩ hữu cầu tất ứng, nghe vậy, lại có chút do dự. Hắn như trộm, nhỏ giọng nói, Yên Nhi, ngươi chẳng lẽ là cùng nàng có xích mích? Nam Yên nâng quạt tròn, che khuất nửa khuôn mặt. Nàng ở ngầm làm nũng, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Thúc thúc có điều không biết. Yên Nhi là xuất thân ngoại thất nữ, từ trước thường xuyên bị Nam Bảo Y chèn ép khi dễ. Yên Nhi hiện giờ thật vất vả xoay người, cũng muốn khi dễ nàng một hồi. Thúc thúc, ngươi giúp Yên Nhi đi. Hoàng đế bị nàng ngon ngọt ăn không tiêu. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẫn thập phần khó xử. Thúc thúc không chịu giúp ta, ta đây tự tới. Nam Yên nhẹ lay động quạt tròn. Dù sao ta là chiêu nghi ngài thân phong, chẳng lẽ sai xử một tiểu nha đầu cũng sai xử không được sao? Hoàng đế còn không kịp nói chuyện, Nam Yên đã cao giọng nói, trong bữa tiệc không thú vị, Kiều Kiều có dâng lên ca vũ cho chúng ta. Thính đường an tĩnh lại. Nam Bảo Y nhướng mày, nàng buông đũa, rất có hứng thú, ngươi ra lệnh cho ta. Chấm. Nam Yên cười ngâm ngâm nhìn nàng, chỉ là muốn nhìn muội muội ca vũ trợ hứng mà thôi. Trừ bỏ ta, hoàng thượng cũng muốn nhìn muội muội ca vũ trợ hứng. Lão hoàng đế kinh ngạc kinh, trong lòng âm thầm oán trách Nam Yên nhiều chuyện. Hắn vội vàng xua tay, trẫm không có a, trẫm một chút cũng không muốn xem Bảo Nghi khiêu vũ. Đều là Nam Yên, không liên quan tới trẫm a. Hắn trâu già gặm cỏ non, nạp Nam Yên làm hậu phi đã cũng đủ khiến Mạo Mạo huynh tức giận. Nếu là để Mạo Mạo huynh cho rằng hắn đối với một cái nữ nhi khác của hắn cũng cảm thấy hứng thú, phỏng chừng tâm tư Đồ Long cũng có. Huống chi Tiêu Dịch yêu thương ấu muội như vậy, hắn không muốn đắc tội cái quyền thần này a. Hắn còn tính toán dựa vào Tiêu Dịch giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ đâu. Nam Yên cắn răng, lão hoàng đế này là chuyện như thế nào? Một bộ biểu tình sợ hãi Nam Bảo Y là như thế nào? Hắn chính là ngôi cửu ngũ. Hắn là hoàng đế A, chương 363 dĩ hạ phạm thượng. Tát tai Nam Yên, Nam Bảo Y cười khẽ. Nàng nhìn thẳng Nam Yên, giọng nói réo rắt êm tai. Nam Yên, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Tứ phẩm chiêu nghi mà thôi. Ta là thánh thượng thân phong nhất phẩm quận chúa. Cùng Tĩnh Vương phi ngang nhau phẩm cấp. Ngươi nhìn thấy ta, thậm chí cần phải đối ta hành lễ. Ai cho ngươi dũng khí? Để ngươi nói ra lời muốn ta ca vũ trợ hứng. Nhất phẩm quận chúa. Nam Bảo Y khi nào được sách phong làm quận chúa? Nam Yên trong lòng nhấc lên sóng lớn. Sắc mặt dần dần biến trắng. Lại dần dần tràn ngập màu xanh nhạt. Nàng chỉ nghe nói Tiết Định Uy tạo phản. Tiêu Dịch trấn áp có công. Được phong làm trấn Tây Đại Đô Đốc. Không nghe nói Nam Bảo Y cũng được sách phong a, đôi tay nhịn không được nhéo làn váy. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy cùng phụ thân hồi phủ. Khi gặp Nam Bảo Y, phụ thân từng nhắc tới. Nam Bảo Y thân phận so nàng cao. So nàng càng dễ dàng làm mai. Thì ra, là chỉ nàng thụ phong quận chúa. Uổng nàng cho rằng nàng có thể đem Nam Bảo Y đạp dưới lòng bàn chân. Uổng nàng cho rằng có thể kêu nàng hành quỳ lạy đại lễ. Thì ra hết thảy đều là nàng một mình đa tình. Lệnh người cảm thấy thẹn nhiệt huyết xông thẳng lên mặt. Nàng nan kham mà nhắm mắt. Nam Bảo Y cong lên khóe miệng. Nàng vọng liếc mắt nhìn Tĩnh Vương phi một cái. Nam Yên muốn đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Tĩnh Vương phi cũng là như thế. Các nàng tổng cảm thấy nàng dễ khi dễ. Nam gia dễ khi dễ. Không cho các nàng nhìn một chút lợi hại. Không để các nàng chịu chút giáo huấn. Tiếp theo các nàng sẽ làm việc khi dễ nàng càng thêm trầm trọng. Nàng thanh âm càng thêm ôn nhu. Lại không thiếu phần lạnh lẽo. Chiêu nghi khinh ta tuổi nhỏ. Mưu toan kêu ta ca vũ trợ hứng. Là muốn ta xấu mặt trước mặt mọi người. Chiêu nghi bụng dạ khó lường. Dĩ hạ phạm thượng. Thưởng tâm. Tát tai nàng. Hà Diệp cùng dư vị đều quá ôn nhu. Khi đánh người không dễ chịu. A ha tơ. Thưởng tâm mạnh tay. Tát mới thoải mái. Ghế trên. Nam Yên sợ ngây người. Nàng chính là nữ nhân của hoàng đế. Nam Bảo Y cư nhiên làm trò trước mặt hoàng đế. Mệnh thị nữ tát. Nàng có đem hoàng gia để vào mắt. Có đem hoàng đế để vào mắt hay không? Không đợi nàng giận mắng. Thưởng tâm đã mặt không biểu cảm mà đi đến trước mặt nàng. Nàng ta giơ lên tay. Hướng trên mặt nàng chính là hung hăng hai cái tát. Tựa hồ chưa hết giận. Nàng ta lại phiến thêm cho nàng hai cái tát. Cả sảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn phía Nam Bảo Y dần dần thay đổi. Đều nói vị Bảo Nghi quận chúa này ngây thơ ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay xem ra. Tựa hồ thủ đoạn tương đối lợi hại. Ngay cả nữ nhân của hoàng đế cũng dám động. Có ánh mắt, có đảm lược, có khí phách. Sấm rền gió cuốn như thế. Cưới trở về chính là tượng trấn trạch. Lại sao có thể giống lời Tĩnh Vương phi nói. Vụng về không biết xử lý hậu viện. Có thể thấy được, Tĩnh Vương phi vừa rồi đều là vọng ngôn. Tĩnh Vương phi bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú đánh giá. Trong lúc nhất thời như là trên mặt cũng ăn hai bàn tay. Nóng rát, nàng càng thêm chán ghét Nam Bảo Y, Nam Yên che mặt lại. Bổ nhào vào trong lòng ngực hoàng đế. Khóc đến thập phần lợi hại. Hoàng đế xoa xoa đầu nàng. Lại cái gì cũng không dám nói. Vốn chính là Yên Nhi có sai trước đây. Chẳng lẽ còn phải vì nàng răn dạy Bảo Nghi. Hắn tận tình khuyên bảo. Yên Nhi nhất thời đắc ý, liền không để ý chừng mực. Mấy bại tai này, cũng có giá trị. Cũng để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Không đến mức sau khi tiến cung. Không biết lớn nhỏ, lại mất đúng mực. Nam Yên khóc hoa lê vũ đái. Nàng là hậu phi A, thật vất vả bỏ lên long sàng. Nàng kiêu ngạo chút thì làm sao? Còn, cũng có giá trị. Chẳng lẽ nàng làm nữ nhân hoàng đế? Chính là vì tạt tai. Nam Bảo Y sống lưng thẳng thắn. Mắt phượng cong mang lương bạc cùng châm chọc. Đúng như ánh mắt thường ngày khi Tiêu Dịch cười nhạo người khác. Nam Yên am hiểu nội trạch tranh đấu. Lại không hiểu triều đình mưu lược. Nam Việt Quốc, quân quyền tập trung ở trong tay đại quan biên giới. Hoàng tộc chỉ nắm giữ một bộ phận rất ít. Nhị ca ca nàng vừa mới lập công lớn. Hoàng đế tất nhiên phải nâng niu. Cho dù nàng không được sách phong làm quận chúa. Hoàng đế cố kỵ thể diện nhị ca ca. Cũng sẽ không trách cứ nàng nhiều. Vinh nhục của nàng cũng là vinh nhục của nhị ca ca. Tiêu Dịch lười biếng mà nâng má. Tiểu cô nương như là nhếch lên cái đuôi sói con. Đáng yêu. Thời điểm gương nanh múa vuốt đánh người. Càng đáng yêu. Hắn nhấp cười. Rót một chản bắp nước cho nàng. Thấp giọng nói. Tiểu quận chúa uy phong. Ca ca thật là sợ hãi vô cùng. Nam Bảo Y bưng bắp nước. Yêu nhã mà uống ngụm nhỏ. A ha tơ. Môi răng đều ngọt ngào. Nàng liếc hướng Tiêu Dịch. Bổn quận chúa luôn uy phong. Nếu là tương lai nhị ca ca nạp tiểu thiếp. Nuôi ngoại thất. Bổn quận chúa tất nhiên mỗi ngày đều khi dễ các nàng. Để các nàng so với Nam Yên càng thêm thê thảm. Xem ngươi đau lòng hay không. Tiêu Dịch cúi người về phía nàng. Hắn kề bên lỗ tai nhỏ trắng nõn của nàng. Giọng nói khàn khàn chọc người. Tiền bạc của ca ca đều lấy ra nuôi tiểu quận chúa. Chỗ nào còn nuôi nổi tiểu thiếp cùng ngoại thất. Nuôi nam kiều kiều. Chính là thực quý. Mặt Nam Bảo Y ửng đỏ. Những lời này quá làm người e lệ. Nàng vội vàng rũ mắt uống bắp nước. Đợi cho chính yến kết thúc. Sân khấu trên hồ nước trong hoa viện được dựng lên. Buổi tối còn có một hồi dạ yến. Bởi vậy khách khứa không chỉ có không có tan cuộc. Ngược lại có càng nhiều khách quý chưa kịp tham gia ngọ yến tiến đến. Các phu nhân lớn tuổi đều tới sân khấu xem diễn. Thiếu niên thiếu nữ top 5 top 3. Cùng bằng hữu đi dạo. Chờ mong có thể có một hồi tình cờ gặp gỡ. Nam Yên bồi hoàng đế. Cùng nhau thưởng thức hoa sen trong lâm viên. Trên má nàng còn tàn lưu dấu tay đỏ tươi. Bộ dáng hơi hơi sưng đỏ rất là thê thảm. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày thêu. Trên lông mi vẫn treo nước mắt nhỏ vụn trong suốt. Thật không phục à, nàng thật vất vả đông sơn tái khởi. Rồi lại bị Nam Bảo Y dẫm dưới lòng bàn chân. Như vậy nàng làm chiêu nghi. Lại có cái ý nghĩa gì? Hoàng đế thường xuyên liếc nhìn nàng một cái. Rốt cuộc thương tiếc nàng tuổi nhỏ. Hắn lời thấm thía nói. Yên nhi, người cũng không thể lại đắc tội Bảo Nghi. Hiện giờ chư quốc dung chuyển. Tùy thời khả năng phát sinh chiến tranh. Trẫm còn muốn dựa vào Tiêu Dịch. Giúp trẫm đánh thiên hạ đâu. Mỹ nhân dễ cầu. Tướng soái khó được. Hắn không phải hôn quân. Tất nhiên biết Nam Yên cùng Tiêu Dịch. Ai nặng ai nhẹ. Nam Yên đáy mắt xẹt qua tàn khốc. Vô cùng tinh tường ý thức được. Chỉ cần Tiêu Dịch không ngã đài. Nam Bảo Y sẽ không thất bại. Nàng nâng lên mặt. Bệ hạ có biết. Tiêu Dịch vì sao cưng kiều kiều. Vì sao? Nam Yên kéo kéo môi. Trào phúng. Bởi vì hắn. Đối kiều kiều có mang xấu xa. Hoàng đế hoàn toàn sửng sốt. Hắn cơ hồ tìm không thấy giọng của chính mình. Bọn họ. Không phải huynh muội sao? Nam Yên mỉm cười. Hoàng thượng. Ngài muốn đem Thục Quận binh quyền. Bắt tới trong tay sao? Lợi dụng quan hệ huynh muội. Biếm trích Tiêu Dịch, lấy về binh quyền, như thế nào? Xen vào chính thu, nở đến rực rỡ. Trong hoa viên, Nam Bảo Y ngồi ở trên bàn đu dây. Quyền thần đại nhân đi thay quần áo. Nàng lẻ loi ngốc tại nơi này. Cũng không ai bồi nàng nói chuyện. Quá nhàm chán, phía trên lầu các cách đó không xa. A-ha-tơ, Tĩnh Vương phi dẫn một vị lão phụ nhân. Dựa vào lan can mà đứng. Nàng mỉm cười chỉ hướng giá đu dây. Lão phu nhân ngọ yến không có tới. Bởi vậy không biết đến Nam Ngũ cô nương. Vị kia đó là Nam gia Ngũ cô nương. Nam Bảo Y cũng là thánh thượng thân phong Bảo Nghi quận chúa. Lão phụ nhân mặc đẹp đẽ quý giá, lại đầy mặt nếp nhăn, đỡ tay vịn rất thô tục, có thể thấy được tuổi trẻ ăn qua rất nhiều khổ. Nàng híp mắt đánh giá một lúc lâu, ghét bỏ nói, nhìn không phải cái an phận, nếu là gả cho con ta làm Tục Huyền, chỉ sợ sẽ khắt khe cháu trai cháu gái ta, lớn lên đẹp lại kiều dưỡng. Hầu hạ bà cũng không biết, chỉ biết câu nam nhân, muốn gả vào phủ thái thú chúng ta, nàng trèo cao được sao? Chương 364 làm Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y phát sinh điểm cái gì? Nàng trèo cao được sao? Tĩnh Vương Phi nghe, không khỏi cười nhẹ, lão phụ nhân này, khi tuổi trẻ là cái quả phụ, ở phố phường bán đậu hủ đem nhi tử bồi nuôi lớn lên người. Một lòng đều vì nhi tử, cảm thấy nhi tử của mình là người ghê gớm nhất thế gian. Nhi tử làm thái thú, nàng liền bưng lên tư thế lão thái quân, cũng học người mặc vàng đeo bạc, sai sử nha đầu. Nghe nói nàng trước có một cái con dâu, chính là bị nàng cả ngày gây khó dễ, làm cho hậm hực mà chết. Nam Bảo Y nếu là gả vào nhà này, chỉ sợ cũng hậm hực. Nàng ôn thanh cười nói, lão phu nhân có điều không biết, Nam gia phú quý, Bảo Nghi quận chúa của hồi môn kinh người, mã thái thú luôn phải chuẩn bị cho quan trường, người có được hồi môn của nàng, cần gì phải phát sầu vì chuẩn bị bạc. Lời này nói trúng tim đen mã thị. Nàng mấy ngày nay mua mấy cái tỷ nữ tạo thể diện, nên có chút thiếu bạc. Phủ đệ lớn, nơi trốn đều phải dùng bạc, nơi trốn đều phải cần thể diện. Cưới cái cô nương của hồi môn nhiều về nhà, xác thật là có chỗ lợi. Nàng chần chờ, nhưng nàng là quận chúa, vạn nhất ở trong phủ cùng lão thân nhăn mặt, lão thân dạy dỗ nàng như thế nào? Dù sao cũng là thánh thượng thân phong quận chúa, đánh chửi sợ là không thể thực hiện được. Ngươi là bà, bách thiện hiếu vi tiên, nàng làm sao dám chống đối ngươi? Nói nữa, bà đánh chửi con dâu, không phải chuyện hợp tình hợp lý. Quận chúa thì như thế nào? Cho dù nháo đến trước mặt thánh thượng, ngươi là trưởng bối, ngươi cũng là có lý. Tĩnh Vương Phi nói, khiến mã thị cực kỳ thoải mái. Nàng cười nói, Vương Phi nói rất đúng. Lão thân này liền phái nha hoàn về truyền lời cho con ta. Nàng gọi nha hoàn tới, dặn dò nói, đi nói cho lão gia, Bảo Nghi quận chúa cùng hắn thập phần xứng đôi. Kêu hắn tới hoa viên, nếu là nhìn chúng, liền cưới làm Tục Huyền đi. Tĩnh Vương Phi nâng khăn thêu, che miệng cười khẽ, cái này, có trò hay nhìn. Mã thái thú Mã Viễn Đạo đang ở hoa viên đình hóng gió cùng đồng liêu uống rượu. Tỷ nữ vội vàng tiến vào, cung thanh nói, lão gia, lão phu nhân phái nô tỳ truyền lời cho ngài, nói Bảo Nghi quận chúa có tình ý với ngài, mời ngài đi hoa viên gặp nàng, nếu là nhìn chứng, có thể cưới làm Tục Huyền. Trong lòng Mã Viễn Đường nghĩ thầm, Bảo Nghi quận chúa có tình ý với hắn, nghe nói nàng chỉ là cái tiểu nha đầu, hắn tuổi tác cũng có thể làm cha nàng, sao có thể có tình ý với hắn đâu, có thể là lầm hay không? Chính lúc hoài nghi, nhóm đồng liêu chế nhạo trêu ghẹo, Mã huynh diễm phúc không cạn a, thế nhưng có thể lọt vào mắt Bảo Nghi quận chúa. Bảo Nghi quận chúa chính là mỹ nhân số một Thục quận. Tấm tác, tuổi tác lại tiểu, thật là mỹ nhân tươi mới a. Mấu chốt sau lưng nàng còn có nam gia cùng trấn Tây đại đô đốc chống lưng. Cưới nàng, Mã huynh nhất định tiền đồ như gấm, tiền đồ bằng phẳng, các loại khen tặng nói không dứt. Mã Viễn Đạo uống xong rượu, không khỏi có chút kích thích, lâng lâng, thế nhưng cảm thấy có lẽ là chính mình trầm ổn nho nhã, bởi vậy được tiểu cô nương sùng bái nhu mộ. Hắn cười nói, một khi đã như vậy, ta qua đi nhìn một cái đi, đỡ phải khiến tiểu cô nương thương tâm. Hắn tươi cười rạng rỡ, tỏa sáng tựa như mùa xuân thứ hai, đi thẳng đến hoa viên. Tiêu Dịch mặt không biểu tình mà đứng ở cách đó không xa. Hoa sen nở đến rực rỡ. Hắn tùy tay ngắt một đóa thưởng thức. Nam Kiều Kiều có tình ý với Mã Thái Thú. Sao hắn không biết? Xương động trên cánh sen. Theo đầu ngón tay lan xuống. Hắn nhướng mày. Nâng bước đi tới hoa viên. Đường nhỏ lâm viên. Nam Yên nhìn chằm chằm đôi mắt lão hoàng đế. Hướng dẫn từng bước. Lợi dụng quan hệ huynh muội, biếm trích Tiêu Dịch, lấy về binh quyền, như thế nào? Gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa quế ngọt thanh. Rõ ràng là mùa thu gió mỏng mây thưa. Lão hoàng đế lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì quá mức hoảng sợ. Hắn ria mép không khỏi vểnh lên. Yên nhi, lời này không thể nói bậy. Hiện giờ vùng Nam Lưỡng Quảng còn tính ổn định. Chậm mỗi ngày nghe một chút tiểu khúc, nhìn xem mỹ nhân, sung sướng như thần tiên, làm gì luẩn quẩn trong lòng muốn chạm vào binh quyền. Biểu tình âm ngoan của Nam Yên, nháy mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại trên mặt một lời khó nói hết. Không nghĩ làm phi tử hoàng hậu, không phải dễ, hoàng đế không muốn binh quyền, tính cái hoàng đế gì? Bệ hạ, nói nữa. Chậm muốn binh quyền làm gì? Ăn, chậm cũng biết không mang binh. Trong triều đình không ai biết mang binh. Yên nhi, ngươi là nữ nhân. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Ngươi nên nhớ kỹ. Nam Yên hoàn toàn không còn lời nào để nói. Nàng nắm khăn thêu, khuôn mặt nhỏ chỉ còn lại vẻ thanh lãnh. Nàng nhìn theo hoàng đế bước nhanh đi về phía trước. Mắt hạnh vũ mị dần dần hóa thành lương bạc cùng hung ác. Hoàng đế không làm, nàng sẽ làm. Ahata, nàng đưa tay gọi tỳ nữ. Nói nhỏ nói, đi đưa cho Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y một bầu rượu. Cho thêm thuốc vào rượu. Chấm, thêm thuốc, thuốc trợ hứng khuê phòng. Còn cần ta dạy cho ngươi sao? Tỳ nữ vội vàng cúi đầu. Lập tức đi làm. Nam Yên thưởng thức khăn thêu, khóe môi dần dần cong lên. Nếu ở trước công chúng, Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y phát sinh cái gì? Hai cái bọn họ, thậm chí bao gồm Nam gia, đều đem mặt mũi quét rác. Một cái nam nhân làm bẩn chính muội muội mình, chính là thế tục bất dung. Trấn Tây Đại Đô Đốc, những cái thống lĩnh cùng binh lính đó, sẽ không tôn một cái nam nhân tổn hại nhân luân. Làm tướng soái bọn họ, ngày lành Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y đã chấm hết. Liền ở lúc nàng tính kế, hoàng đế đi ở phía trước, tâm tư đồng dạng bách chuyển thiên hồi. Hắn là cái quân chủ gìn giữ cái đã có, đối binh quyền không có dã tâm, chỉ nghĩ an an ổn ổn ở ngôi vị hoàng đế ngồi cả đời. Cho dù hắn lấy lòng quyền thần cũng không có sao. Nếu theo Nam Yên nói, tố giác Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y, như vậy hắn sẽ đắc tội quyền thần. Nếu tương lai Chư Quốc phát sinh chiến tranh, Tiêu Dịch tuyệt đối không thể vì vùng Nam Lưỡng Quảng bán mạng. Cho nên lựa chọn tốt nhất là coi như cái gì cũng không biết, lại hoặc là thành toàn, thỏa mãn mong muốn của Tiêu Dịch, dùng mỹ nhân mượn sức quyền thần, giúp bọn họ giải quyết vấn đề thân phận, giúp bọn họ tứ hôn. Để Tiêu Dịch đối với cái hoàng đế là hắn này lòng mang cảm kích. Để Tiêu Dịch cam tâm tình nguyện vì vùng Nam Lưỡng Quảng bán mạng. Lão hoàng đế nhéo chòm râu. Trên mặt mặt già lộ ra mỉm cười ý vị thâm trường. Hắn gọi nội thị bên người tới. Thấp giọng dặn dò. Đi một chuyến tới hoa viên. Liền nói chậm ban rượu đại đô đốc cùng bảo nghi quận chúa. Nhớ rõ ở trong rượu thêm chút thuốc. Thêm thuốc, ngu xuẩn, thêm cái thuốc gì, còn cần chậm dạy ngươi. Nội thị bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi làm, lão hoàng đế cười đến chòm râu nhếch lên, hạnh phúc như là lão chuột chất được đầy kho lương thực. Mão Mão huynh, ngươi một lúc được hai cái con rể, thật là có phúc khí nha. Lúc này, hoa viên, thái thú Mã Viễn Đường đi vào phù dung viên. Thiếu nữ ngồi trên giá đu dây, tư dung minh diễm động lòng người, cử chỉ rụt rè kiều quý, theo nàng đu bàn dây, Đuôi váy to rộng vàng nhạt cùng dải lụa choàng sa dệt ở trong gió mạnh phác họa ra độ cung. Trâm cài chân châu ở thái dương trắng nõn lắc nhẹ. Đẹp đến đoạt phách nhân tâm. Hắn rượu tỉnh chút, trong lòng nghĩ thầm. Cô nương này, là quận chúa tuổi nhỏ nhất Nam Việt quốc. Lại gặp ngọc quý trên tay nhà giàu số một thục quận. Là muội trấn Tây Đại Đô Đốc. Kiều quý như thế, nàng thật sự coi trọng mình. Chính mình đã 35 tuổi. Dưới gối còn có một nhi một nữ. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 365 kêu tiêu dịch thể hội đến từ mẫu thân ái. Nam Bảo Y cũng chú ý tới Mã Viễn Đường. Nàng ổn định vững chắc mà ngồi ở trên giá bàn đu dây. Cũng không có ý tư muốn hành lễ. Thái thú đại nhân, Nam Quyến đều ở Văn Hiên bên kia nói chuyện. Ngài chạy đến hoa viên làm cái gì? Ngữ khí xa cách mà đề phòng. Mã Viễn Đường lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng nói. Bản quan nghe nói. Bảo Nghi quận chúa ý muốn gả cho bản quan. Cố ý thỉnh bản quan đến hoa viên gặp mặt. Nam Bảo Y. Nàng liếc hướng ban công nơi xa. Tĩnh Vương Phi dắt một vị lão phụ nhân. Đang dựa vào lan can mà đứng. Hướng chính mình mỉm cười gật đầu. Phảng phất là đang nói. Không cần cảm tạ bổn phi. Nam Bảo Y độ cung trên môi chuyển lạnh. Nàng nhàn nhạt nói. Thái thú đại nhân cũng không soi gương. Ngài bao nhiêu tuổi? Ta bao nhiêu tuổi? Ngài là người đã có thể làm phụ thân ta. Nói câu khó nghe. Chẳng sợ ta gả không ra. Cũng tuyệt không gả cho ngài. Quan đến thái thú. Lại không có năng lực phân biệt thị phi. Nghe phong chính là vũ. Cư nhiên chạy đến trước mặt bổn quận chúa. Ăn nói càn rỡ như vậy. Nếu truyền ra ngoài. Thái thú đức hạnh mất. Sợ là sau này thăng chức là vô vọng. Một phen lời nói. Mang theo lạnh lẽo thấu xương. Như là thùng nước đá dội lên đầu. Khiến Mã Viễn Đường từ trong tới ngoài mà tỉnh rượu. Nhất phẩm quận chúa đương nhiên không tính cái gì. Nhưng nam nhân sau lưng Nam Bảo Y là tiêu dịch. Là tiêu dịch lắm trong tay 50 vạn binh mã. Nếu là đắc tội nam nhân kia. Hắn đời này xác thật thăng chức là vô vọng. Cái gì Bảo Nghi quận chúa có tình ý với hắn. Lại là lão nương hắn. Lại tự loạn dắt tơ hồng. Hắn hoảng hốt đến lợi hại. Vội vàng lui về phía sau vài bước. Cung kính mà hướng Nam Bảo Y chắp tay thật sâu thi lễ. Hắn nghiêm mặt nói. Vừa rồi uống nhiều mấy chén. Có chỗ đắc tội. Thỉnh quận chúa đừng trách. Cút. Giả. Mã Viễn Đường lon ton mà cút. A ha tơ. Nam Bảo Y thấy. Trong lòng bất giác ngượng ngùng. Quyền thế thật là cái thứ tốt. Ngày xưa nàng nhìn thấy quan cửu phẩm tép diêu cũng phải hành lễ. Hiện giờ đường đường chính nhị phẩm thái thú. Quan to địa phương. Đại quan biên giới. Cư nhiên kêu cút liền cút. Cách đó không xa truyền đến cười nhạo. Nam Bảo Y ngoái đầu nhìn lại. Quyền thần đại nhân đang khoanh tay mà đến. Nàng cắn cắn môi cánh. Vừa rồi nàng hung dữ như vậy. Cư nhiên để hắn thấy. Vạn nhất lưu lại cái ấn tượng không tốt. Tiêu dịch đi tới. Lười biếng từ sau lưng cong lưng. Tiến đến bên tai nàng. Giọng nói hài hước. Kiều kiều thật uy phong. Đường đường thái thú lại bị ngươi nói cút là cút. Quả thực so công chúa còn kiều man tùy hứng hơn. Sau này qua cửa. Sẽ hung hãn với ca ca như vậy. Nam Bảo Y quẫn bách mà đỏ mặt. Nhị ca ca. Quả nhiên thấy được bộ dáng nàng bộc lộ bộ mặt hung ác. Tay vịn nơi xa. Lão phụ nhân phẫn nộ. Đều nói nam tôn nữ ti. Tĩnh Vương Phi. Ngươi nhìn một cái. Bảo Nghi quận chúa này căn bản không đem nhi tử ta để vào mắt. Chưa thành thân còn như thế. Nếu là thành thân, nàng chẳng phải là muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Hủy đi thái thú phủ. Hung hãn như vậy, chỗ nào giống quận chúa. Rõ ràng chính là cái tiểu nhân đàn bà đanh đá. Tĩnh Vương Phi im lặng không nói. Nàng nhìn chằm chằm giá bàn đu dây. Dịch Nhi đang cúi đầu ở bên tai Nam Bảo Y nói nhỏ. khóe môi mang cười. Hiển nhiên là đang trêu đùa Nam Bảo Y. Tiêu Dịch là con trai của nàng, là nhi tử nàng mất đi tìm lại được. Hắn là Tĩnh Vương Thế Tử, tôn quý như vậy, không ai bì nổi. Hắn vì cái gì muốn cùng nữ nhân xuất thân thương hộ dây dưa không thôi. Thừa tướng Thiên Kim không tốt sao? Tướng môn chi nữ không tốt sao? Vô luận là Nam Việt Quốc hay là Đại Ung, thương hộ nữ đều là cô nương hạ cửu đẳng. Cho dù thụ phong quận chúa, nàng vẫn là thay đổi không được xuất thân thương hộ nữ đê tiện. Nàng không xứng đứng bên người Dịch Nhi. Tĩnh Vương Phi hô hấp dần dần dồn dập, một loại dục vọng khống chế đối nhi tử. Nàng hận không thể tự tay làm lấy. Từ áo trong đến phát quan, từ thư phòng đến phòng ngủ, từ bằng hữu đến thế tử phi. Nàng hận không thể an bài tất cả cho Tiêu Dịch, để cho những kẻ cười nhạo nàng biết, cái Khương tiện nhân kia biết, nàng cũng là người có nhi tử, nàng cũng là cái mẫu thân hiền huệ, để Tiêu Dịch thể hội cái gì gọi là tình thương của mẫu thân. Mã thị không nhận thấy được cảm xúc mãnh liệt mênh mông của nàng, chỉ ghét bỏ mà thao thao bất tuyệt. Cùng huynh trưởng có gì có thể thân cận? Nếu là gả vào phủ thái thú, ta nhất định phải dạy dỗ nàng, để nàng đoạn tuyệt quan hệ cùng nhà mẹ đẻ, để nàng toàn tâm toàn ý phụng dưỡng người một nhà chúng ta. Chấm. Tĩnh Vương Phi lấy lại tinh thần, nàng áp xuống đầy ngập tức giận cùng ức chế, đối Mã thị cười nói, có lẽ là tiểu cô nương ra e lệ, ngượng ngùng cùng Mã thái thú nhiều lời, không bằng đem nàng thỉnh lên lầu, từ ngài làm trưởng bối tự mình cùng nàng nói chuyện. Mã thị quay đầu lại nhìn trong tiểu thính, cặp cháu trai cháu gái kia của nàng, lớn cũng chỉ 8-9 tuổi, đang ở cùng nhũ mẫu chơi đùa, đem Nam Bảo Y gọi lên tới cũng tốt. Cũng có thể nhân cơ hội quan sát một phen, nàng có thể hầu hạ tốt hai cái bảo bối của nàng hay không? Nàng nghĩ, cười nói, vậy liền theo lời Vương Phi nói, thị nữ xuống lầu thỉnh người, mời ta lên lầu nói chuyện. Trên giá đu dây, Nam Bảo Y tò mò, nàng vốn không muốn cùng Tĩnh Vương Phi dây dưa nhiều, chỉ là chuyện Mã thái thú này quá ghê tởm. Nàng đến cùng Tĩnh Vương Phi ngả bài, cảnh cáo nàng sau này đừng lại bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Nàng hơi hơi mỉm cười, phân phó nha hoàn nói, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Nha hoàn rời đi, nàng đứng dậy sửa lại tóc. A-ha-tơ, Tiêu Dịch dựa bên giá bàn đu dây, nhìn nàng cúi đầu vuốt phẳng áo váy, khẽ cười nói, muốn đi gặp lão yêu bà. Có sợ không? Nhị ca ca là đang vui sướng khi người gặp hỏa. Chỗ nào dám? Tiêu Dịch chậm rãi gỡ bỏ lá cây trên ở vân búi tóc của nàng. Ta bồi ngươi lên lầu. Ca ca bảo hộ ngươi nha. Nói chuyện, sau lưng truyền đến một tiếng la hét. Đại đô đốc, thiếu nữ áo đỏ kiêu ngạo ương ngạnh mà đi tới. Kiêu căng nói, ta ở Nam Phủ ở 3 ngày. Đại đô đốc trốn ta 3 ngày. Chính là chán ghét Sở Nhạc Hân ta, bởi vậy không chịu gặp ta. Chấm chấm, nàng thích Tiêu Dịch. Nam Bảo Y ánh mắt nhiều chút ghét bỏ, đem khuôn mặt nhỏ quay sang chỗ khác. Tiêu Dịch chậm rãi vứt bỏ lá cây, khóe môi nhấc lên một mặt cười khẽ. Nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa thỉnh tự trọng. Sở Nhạc Hân phẫn nộ, nàng không thể đối Tiêu Dịch phát giận, vì thế cầm theo roi, bỗng nhiên quật một chút bên chân Nam Bảo Y, tức giận nói, ta cùng với Đại Đô Đốc nói chuyện, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau cút đi. Ánh mắt Tiêu Dịch nháy mắt hung ác, hắn không giấu vết mà đem Nam Bảo Y che ở phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Sở Nhạc Hân, tươi cười mạc danh mà liếm khóe miệng, ngu íp nên cút, là Tam công chúa, bổn đô đốc chán ghét ngươi. Nhìn thấy bộ mặt kiêu ngạo ương ngạnh này của ngươi, liền cả người đều không thoải mái. Tam công chúa tốt nhất cách ta xa chút, ta sợ chính mình nhịn không được. Cầm đao, từng chút một khắc hoa trên gương mặt của ngươi. Sở Nhạc Hân chợt trợn to mắt, Nàng nghe thấy cái gì? Tiêu Dịch chán ghét nàng, còn muốn khắc hoa lên mặt nàng. Tiêu Dịch lười đến phản ứng nàng. Dắt lấy tay Nam Bảo Y, xoay người đi hướng Lầu Các. Sở Nhạc Hân hung hăng dậm dậm chân. Lấy roi hủy diệt rồi một bụi sen tơ vàng. Tựa hồ vẫn chưa hết giận. Nàng lạnh lùng nói. Người đâu? Nữ quan bên cạnh cẩn thận dò hỏi. Công chúa có gì phân phó? Đi ban rượu cho Tiêu Dịch. Cái loại rượu thêm thuốc ấy. Thêm thuốc. Sở Nhạc Hân nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Dịch. Thèm nhỏ dãi mà liếm liếm môi đỏ. Người nam nhân này, bản công chúa nhất định phải thu vào trong túi. Nếu là ở trước mắt bao người thành chuyện tốt, hắn bóp mũi, cũng phải đến cưới bản công chúa, cách chương.